vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 1049. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Tống Thu lo lắng nhìn Sở Trần. Anh rể, đội hình đối phương có chút đáng sợ à? Yên tâm, tôi nhất định chiến thắng. Sở Trần trả lời. Tống Thu yên lặng liếc anh một cái. Nếu như nói là đánh nhau, Tống Thu tự nhiên không chùn bước tin tưởng. Nhưng đây là văn đầu, so tài cầm kỳ thi họa. Nam Cung Quân từ bên ngoài đi vào. Thần tiên tỷ tỷ, Tống Thu hô to, trong mắt lo lắng đối với Sở Trần trong nháy mắt biến mất. Anh rể nào có quan trọng hơn thần tiên tỷ tỷ ạ? Ánh mắt Sở Trần cùng Nam Cung Quân liếc nhau một cái, gật gật đầu. Xuất phát, xe của Tống gia chạy về phía phố cố Dương Thành. Quảng trường phố cố, sáng sớm đã đông đúc, tất cả mọi người mong đợi. Giang Ánh Đào cũng đến sớm, cùng Tư Đồ Tĩnh đi dạo ở chợ thư họa phố cố. Đệ tử phái Thiên Cơ cũng trà trộn vào trong đám người. Muôn hình muôn vẻ, những người có tâm tư đi tới quảng trường phố cố. Nhóm cổ vũ Bắc Trần do Hạ Bắc dẫn đến, cũng nhanh chóng giành được vị trí thứ 9. Trận đấu còn chưa bắt đầu, đã náo nhiệt như vậy. Khu vực ghế khách quý, hai chị em Liễu Thiên Thiên cũng đang ngồi. Đương nhiên, Liễu Quản tự nhiên sẽ không vắng mặt trong sự kiện này. Bên cạnh Liễu Quản còn có một người trung niên. Lúc này ánh mắt Liễu Quản tràn ngập chờ mong. Rốt cục có cơ hội tận mắt chứng kiến song tiên nhập thần trong truyền thuyết. Mạn Mạn, một thanh âm vang lên. Bạch Mộ trang phục cẩn thận, khuôn mặt lộ ra nụ cười tinh xảo, đi tới trước mặt Liễu. Mạn Mạn gật đầu cười, lập tức mở miệng với người đàn ông trung niên bên cạnh Liễu Quản. Liễu thúc chào. Người đàn ông trung niên Liễu Khai Hoành, cha của Liễu Mạn Mạn. Liễu Khai Hoành cười gật gật đầu. Tiểu Mộ à, buổi giao lưu hôm nay này, ta vốn còn mong chờ cậu biểu hiện thật tốt. Thật xấu hổ. Liễu Mạn Mạn nhìn thoáng qua Bạch Mộ, khuôn mặt hơi cứng ngắc một chút. Liễu Khai Hoành quả thật không biết Bạch Mộ ở trước mặt Sở Tràn không chịu nối một kích. Liễu Thiên Thiên cười hi hi một tiếng. Đúng vậy, rất nhiều người đều cảm thấy thất vọng. Dù sao cũng muốn xem một hồi quyết đấu công bằng giữa những thanh niên kiệt xuất. Bạch Mộ khách sáo nói vài câu rồi rời đi. Liễu Mạn Mạn sẽ không vạch trần hắn. Nhưng Liễu Thiên Thiên tiểu ma nữ này cái gì cung xe nói. Quả nhiên, Bạch Mộ vừa đi được vài bước, liền nghe thấy Liễu Thiên Thiên phía sau mở miệng. Cha, cha không biết đâu. Ngày đó tụ hội, tôi không nghe. Bạch Mộ đi xa. Liễu Khai Hoành thần sắc ngoài ý muốn. Sở Trần dĩ nhiên ở kỹ nàng đàn thắng Bạch Mộ. Liễu Khai Hoành đối với Bạch Mộ vẫn có vài phần hiếu biết. Đúng, Liễu Thiên Thiên vô cùng khẳng định giọng điệu. Liễu Khai Hoành nhìn về phía Liễu Mạn Mạn. Liễu Mạn Mạn gật đầu. Đúng vậy, lợi hại. Liễu Khai Hoành cảm khái. Khó trách cầm sư cấp cao nhất Bạch gia đều ra tay. Đây là muốn vì thất bại của Bạch Mộ đòi lại sân khẩu a? Liễu Thiên Thiên cũng là đúng. Lời nói của mình có thể tín nhiệm thấp như vậy sao? Liễu Thiên Thiên vốn còn muốn nói cho Liễu Khai Hoành, Sở Trần không chỉ thắng Bạch Mộ, còn thắng La Vân Dương. Nhưng hiện tại trong lòng có tính khí nhỏ nhen, kiên quyết không nói. Buổi giao lưu vản đấu bắt đầu lúc 11 giờ trưa, khoảng 10 giờ 20 phút. Đoàn người Sở Trần đến. Trần ca, Hạ Bắc còn đang chào hỏi Sở Trần từ xa, đồng thời vung tay lên. Nhất thời, đoàn cổ vũ Bắc Trần phía sau hò hét lên. Sở Tổng cố lên, Sở Tổng tất thắng. Những người xung quanh nghe thấy những lời này, có người theo bản năng cười nhạo một tiếng. Sở Trần tất thắng, không thua quá khó coi cũng là không tệ rồi. Bạch Kỳ thắng và bốn đại diện trong lĩnh vực cầm kỳ thư họa đều là dẫn đầu cấp bậc tông sư a. Sở Trần hiện tại có thể khiêm tốn một chút, đợi lát nữa sau khi so đấu mặt mũi cũng tốt hơn một chút. Hạ Bắc cũng nghe thấy một ít lời nói, hắn bĩu môi không phản bác. Hạ Bắc chờ mong biểu hiện của Sở Trần hôm nay. Toàn bộ quá trình Sở Trần đánh bại cầm họa song tuyệt, hắn đã tận mắt chứng kiến. Các người hoàn toàn không biết gì về bản lĩnh của Trần ca. Cách chương.